Huyết Lang báo thù, chương 302, độc thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Phương Hạ cũng mệt hết hơi, lật người buông khỏi người Diệp Phi rồi ôm chặt cô trong lòng, mới chìm vào giấc ngủ ngày hôm sau, Đông Phương Hạ mơ màng mở mắt phát hiện Diệp Phi không những đã tỉnh dậy còn mỉm cười ngắm mình. Nụ cười đó hàm chứa rất nhiều lời nói. Nam Cung Diệp Phi thấy Đông Phương Hạ mở mắt, khuôn mặt trắng ngần của cô ửng đỏ. Lại nghĩ đến cảnh tối qua, cô càng xấu hổ, trừng mắt với Đông Phương Hạ, vội vàng dùng chăn che khuôn mặt của mình. Đông Phương Hạ thấy vậy liền bật cười, nhẹ nhàng vén chăn xuống, ôm Diệp Phi, lại bắt đầu khiêu khích Diệp Phi. Lưu manh, buông cái tay bẩn của anh ra. Diệp Phi biết sự cường mạnh của Đông Phương Hạ, đêm qua cô suýt bị Đông Phương Hạ làm cho ngất xỉu. Bây giờ phía dưới vẫn còn đau rát, trước khi Đông Phương Hạ tỉnh dậy cô đã thử, ngay cả bước đi cũng không đi nổi. Bây giờ nếu lại bị Đông Phương Hạ khiêu khích châm lên ngọn lửa trong lòng, làm một lần nữa, thì cô sẽ ngất xỉu thật. Giáo viên hướng dẫn, học trò không làm cô thất vọng chứ. Đông Phương Hạ đặt tay lên bụng dưới của mịn màng của Diệp Phi, cười ha ha nói. Diệp Phi nghe xong liền véo Đông Phương Hạ một cái. Đồ lưu manh, không phải bên cạnh không có người bầu bạn thì chứng minh là không có ai, lực lượng ẩn nấp mới là đáng sợ nhất. Hắc Hiên và Tần Hạo Kiệt nghe xong liền ngẩn người. Họ đều hiểu ý của Đông Phương Hạ, người phụ nữ của Đông Phương Hạ có ai không phải là người cường mạnh. Nam Cung Diệp Phi, Thư Lăng Vi, họ đều có cái độc đáo riêng biệt của mình. Đừng thấy Đông Phương Hạ cô đơn một mình ở đây, thực chất là lực lượng ẩn nấp bên cạnh anh mạnh hơn bất cứ người nào của họ. Hôm nay mọi người đến đây cũng không có việc gì lớn, chỉ tụ họp thôi, Đông Phương Hạ về sắp 2 tháng rồi. Ngoại trừ lần trước liên hoan nhỏ, sau đó mọi người đều bận. Hơn nữa, Hắc Hiên còn nợ Đông Phương Hạ một bữa cơm. Trong lòng mấy người Hắc Hiên, Đông Phương Hạ hiện tại đã coi như lão đại của họ. Bất kể là về phương diện nào, Đông Phương Hạ đều thắng. Tần Hạo Kiệt càng sùng bái Đông Phương Hạ, Hắc Hiên cũng không ngoại lệ. Những việc xảy ra trong khoảng thời gian này cơ bản đều là do một tay Đông Phương Hạ lên kế sách cách trương.